Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và trước khi vào chuyện thì mình hy vọng anh em có thể like luôn, comment luôn hoặc là sub luôn nếu chưa anh em nào chưa sub. Và nếu anh em muốn đăng ký hội viên thì anh em ấn ngay vào cái chữ tham gia ở bên cạnh cái chữ đăng ký kênh và cái cạnh cái nút chuông đó. Còn anh em nào không biết thì có thể liên hệ với số Zalo mình có post ở trên trên màn hình, là số Zalo của Tuấn hoặc là số Zalo của mình ở dưới phần mô tả của clip anh em nhé. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Dụ Rắn Ra Hang. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sắc Dục Thần Tướng là một tên rất là khốn kiếp, tuy nhiên hắn lại cực kỳ cáo già, có những cái thủ đoạn riêng của mình để tránh sự săn lùng của Linh Cảnh Hành Giả chính phủ. Không những thế thì hắn còn gọi là trả thù để cho Linh Cảnh Hành Giả của bên khu vực Tùng Hải đã bị thiệt hại nặng nề. Sau đó thì hắn còn định chơi một vố nặng cho đội Khang Dương, nhưng mà rất may là Trương Nguyên Thanh đã trở thành tinh quan cho nên là có thể suy đoán được. Tuy nhiên bây giờ thì hắn lại quay sang mục tiêu, đó là Trương Nguyên Thanh và Tiểu Viên. Tiểu Viên thì có liên quan đến bên phía gọi là Vô Ngân Đại Sư, cho nên là hắn không dám ra tay, tại vì Vô Ngân Đại Sư thì quá mạnh, cho nên là hắn bây giờ đặt mục tiêu là Trương Nguyên Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lấy quan hệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn và tiểu tử này thì câu hắn đến thành phố Kim Sơn là không khó. Nhưng Trương Nguyên Thanh lại là tinh quan, cạm bẫy và mai phục rất khó có hiệu quả, rất có thể sẽ bị phát hiện trước, mai phục ngược lại mình. Trước khi săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn thì phải khắc chế được tinh tướng thuật của hắn. Sắc Dục Thần Tướng suy nghĩ, thân là một cường giả có lịch duyệt lâu năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, hắn rất nhanh đã nghĩ ra được phương pháp. Bấu Bắc Nguyệt, Sắc Dục Thần Tướng nhìn về phía tiểu tử kia, cúi đầu mà đứng. Bản thần tướng muốn đi trang trại du lịch dưỡng đá một chuyến, chuẩn bị xe. Cố Bắc Nguyệt vừa nghe là có cơ hội góp sức cho chủ nhân, liền vui vẻ leo lên xe điện rồi vỗ vỗ vào cây yên xe phía sau. Chủ nhân, ta đưa người đi luôn bây giờ. Sắc Dục Thần Tướng nhìn cái xe điện này không khỏi trầm mặc. Hắn ban đầu nghĩ đến không phải là cướp xe, không phải là mê hoặc chủ xe làm tài xế, mà là dùng xe điện để phục vụ mình. Vị chủ nhân này sao? Cái loại người hầu phế vật này còn dùng để làm gì? Sắc Dục Thần Tướng sắc mặt âm trầm, cản một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi tiến vào tiểu khu. Đừng có cản đường, tránh ra. Lái xe là một trung niên mặt tròn, thò đầu ra khỏi cửa kính xe, không kiên nhẫn mà hô lên. Trong mắt của Sắc Dục Thần Tướng sáng lên chú văn màu đỏ tươi, lạnh lùng nói: ngươi chỉ là một người hầu, là cái gì đã cho người dũng khí mà lại dám nói với vị chủ nhân như ta? Vẻ mặt của người đàn ông trung niên đọng lại, ngây dại mất vài giây, ngay sau đó khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi và kích động, đẩy mở cửa xe, vừa lăn vừa bò xuống xe, không ngừng vái: chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Sắc Dục Thần Tướng liền gật đầu nói: đưa ta đi trang trại du lịch giếng đá. Ở tầng 3 của chung cư, chỗ cửa hành lang, Bánh Bao Máu Người vẻ mặt baby nhìn Sắc Dục Thần Tướng dẫn Khấu Bắc Nguyệt lên xe rời khỏi tiểu khu. Hắn lập tức lấy ra điện thoại di động gọi vào số của Cổ Vương. Hội trưởng, hắn đã cắn câu và rời khỏi, ta không dám tới quá gần, không biết hắn đi đâu. Trong điện thoại truyền đến một tiếng ừ, lời ít ý nhiều, sau đó tắt máy. Bánh Bao Máu Người nhét điện thoại di động vào túi, nhìn phương hướng mà xe hơi màu đen lái đi mà nhíu mày, trên mặt hắn hiện lên một mảng mất mát. Sắc Dục Thần Tướng này là kẻ giết người như ma, bắt đầu từ ngày mai hắn sẽ phải đi ship hàng một mình rồi. Khu vực trang trại du lịch giếng đá. Trang trại du lịch này xây ở một cạnh một cái đập chứa nước ở thôn Giếng Đá, ba mặt có núi bao quanh, thông đạo duy nhất chính là đường xi măng liên thôn. Bà chủ là người địa phương, chồng mất sớm, không con cái, mượn bà con lối xóm một ít tiền, rồi bên cạnh đập chứa nước xây lên trang trại du lịch. Bởi vì tay nghề quả thật là rất tốt, mà mấy năm trôi qua đã tích lũy được không ít khách quen. Buổi tối mỗi ngày thực khách nối liền không dứt, qua 12 giờ đêm mà nơi này vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Xe hơi màu đen sau khi chạy khỏi thành phố Kim Sơn, theo hướng dẫn đi lòng vòng, rốt cuộc tìm đến nơi hẻo lánh này. Thôn giếng đá này cách thành phố Kim Sơn là hơn 30 km. Người trung niên mặt tròn lái xe đậu xe ở bãi đất trống bên ngoài trang trại du lịch. Sắc Dục Thần Tướng thản nhiên nói: hai người các ngươi ở trong xe chờ ta. Dứt lời hắn mở cửa xe đi ra, hướng về trang trại du lịch quánh đèn sáng tỏ. Thật ra chính là một căn nhà 3 tầng lầu, trước sau đều có sân, mỗi phòng đều là dựa theo tiêu chuẩn nhà hàng ở trong thành phố để mà bố trí. Lầu 1, lầu 2 là chiêu đãi thực khách bình thường, lầu 3 thì chuyên mở ra cho khách nhân đặc thù, tức là nghề nghiệp tà ác. Sắc Dục Thần Tướng từng tới đây 2 lần, Nhân viên phục vụ trong trang trại du lịch biết hắn cho nên lập tức mời vào hậu viện. So sánh với tiền viện náo nhiệt thì hậu viện tỏ ra yên tĩnh hơn nhiều. Bóng đèn kiểu cũ chiếu ra ánh đèn màu vàng úa, nhìn trong sân hơi ảm đạm. Cạnh giếng nước còn có một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi đang ngồi trên một cái băng ghế gỗ nhỏ, cúi đầu giặt quần áo. Ngũ quan bình thường, khóe mắt có nếp nhăn dày, làn da ngăm đen, không khác gì với vô số những người phụ nữ ở nông thôn. Ta từng nói với ngươi, ngươi, cái loại đàn ông nát đũng quần này, không xứng để động vào một đầu ngón tay của tiểu viên. Người phụ nữ trung niên rõ ràng chưa ngẩng đầu nhưng lại giống như biết người tới thăm là sắc dục thần tướng. Sắc dục thần tướng đứng ở trong sân cười nói, chà chà, miệng cũng thật cứng. Ngươi chỉ là lớn tuổi một chút, bằng không bản thần tướng rất chờ mong. Ngươi cùng với tiểu viên cùng nhau hầu hạ. Lần này không phải vì cô ấy mà đến, có hứng thú săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Đôi tay đang trà sát quần áo của người phụ nữ trung niên tạm dừng một chút, rất nhanh khôi phục lại, thản nhiên nói. 100 triệu tiền thưởng tuy rằng mê người, nhưng ta còn chưa thiếu tiền đến mức đặt cược cả tính mạng. Như thế nào? Ở Tùng Hải làm ầm ĩ mấy vụ, liền thực cho rằng là năm lão giả kia bất tài thật sao? Sắc dục thần tướng cười lên hăng hắc mà nói, ta có cách dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi Tùng Hải, nhưng cần người trợ giúp. Hai tay người phụ nữ trung niên rời khỏi chậu giặt quần áo, đứng thẳng người dậy, nhìn chăm chăm vào sắc dục thần tướng. Người có kế hoạch sao? Ta đã bắt làm tù binh một thằng nhóc. Hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn có khúc mắc rất sâu. Dùng hắn để dụ Nguyên Thủy Thiên Tôn ra ngoài rất đơn giản. Nhưng người cũng biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn là một tinh quan. Cạm bẫy và mai phục đối phó với tinh quan là không thể thực hiện được, sắc dục thần tướng nói. Cho nên ta cần ngươi gia nhập, cùng với tiến hành cầu nguyện đối với bộ sậu để dụ Nguyên Thủy Thiên Tôn ra ngoài này. Cầu nguyện cần có đạo cụ, chưa chắc đã hữu dụng, nhưng ngươi là vu cổ sư cấp bậc này thì được. Cầu nguyện hay cầu phúc là một trong ba kỹ năng chính của vu cổ sư ở cảnh giới thánh giả, có thể thông qua việc bố trí nghi thức, hướng những tồn tại vô thượng trong cõi hư vô để cầu nguyện, đạt được kẻ đó phù hộ, khiến cho việc mà bản thân mưu cầu sẽ thuận buồm xuôi gió. Vu cổ sư ở thời cổ đại có địa vị rất cao, ở dân gian thường được xưng là dã vu sư. Được người ta kính sợ, chuyện cầu nguyện lại càng đơn giản và xác suất thành công càng lớn. Huyết Yến Tử nếu là cầu nguyện kế hoạch săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn thành công, như vậy trong đó sẽ có rất nhiều điều kiện cần có trước. Bọn họ phải có kế hoạch chi tiết hoàn thiện, hơn nữa không thể có lỗ hổng quá lớn, mà không phải trốn ở nhà, cái gì cũng không dám, chỉ khai đàn làm phép. Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ tới cửa chịu chết, điều này hiển nhiên là không có khả năng. Mà yêu cầu của sắc dục thần tướng càng thêm đơn giản, cầu nguyện cho việc hắn săn bắt thành công liên quan đến quá nhiều nhân tố, xác suất thành công lại có hạn. Nếu chỉ là cầu nguyện có thể dụ được Nguyên Thủy Thiên Tôn ra ngoài, ở dưới điều kiện tiên quyết đã có kế hoạch rồi, thì lấy cấp bậc của Huyết Yến Tử, xác suất thành công gần như là 100%. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề bằng con mắt của hắn, dẫn tới việc hắn không thể sử dụng tinh tướng thuật, hoặc là sẽ trở nên sơ ý, to gan, quên đi việc sử dụng tinh tướng thuật. Nói tóm lại là đối phương nhất định sẽ xuất hiện một loại ngoài ý muốn nào đó để thúc đẩy hắn đến đây. Sau khi xong việc toàn bộ phần thưởng, chúng ta chia đều 50-50. Sắc dục thần tướng cười nói, ta người này ưu điểm không có nhiều lắm, nhưng chính là việc ta hứa hẹn với phụ nữ thì chưa bao giờ đổi ý. Huyết Yến Tử đứng dậy đi về phía một gian phòng thấp ở trong sân mà nói, ta bây giờ đã có thể khai đàn làm phép, người đi mang tới máu tươi của tiểu gia hỏa kia, nói cho ta biết quan hệ quán với Nguyên Thủy Thiên Tôn cụ thể một chút. 10 giờ tối trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh nằm trên giường suy nghĩ tung bay. Sắc dục thần tướng giết cả một tiểu đội của chính phủ, tương đương với việc là tuyên chiến với phân bộ Tùng Hải. Vụ án bình thường thì các trưởng lão có lẽ không quản, bây giờ sợ là cũng ngồi không yên được nữa. Các trưởng lão nghiêm túc hẳn lên, mà nhãn cũng có thể bắt giữ. Mình nếu như là sắc dục thần tướng, mình sắp tới sẽ rời khỏi Tùng Hải hoặc là ẩn núp, như vậy muốn tìm được hắn hay giết hắn là quá khó. Mà người vĩnh viễn không biết sắc dục khi nào sẽ giết ngược trở về, đến lúc đó sẽ lại là một tiểu đội bị diệt. Hơn nữa, Trương Nguyên Thanh cảm thấy sắc dục rất có khả năng nhắm vào mình. Lý do rất đơn giản. Trong bảng trao thưởng của tổ chức tà ác tuyên bố, mình đã nằm ở địa bảng, nhưng cấp bậc lại chỉ có cấp 4. Mình là con mồi có tỷ lệ thu về, ở trên đầu tư là cao nhất. Sắc dục thần tướng săn bắt hắn, lý do đã rất đầy đủ. Tựa như nghề nghiệp hợp pháp đuổi giết nghề nghiệp tà ác trên bảng truy nã vậy. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần có lý do và thù hận ngoài định mức. Treo thưởng đã là động lực tốt nhất rồi. Thật sự là từ Lý Hiển Tông cho đến Mà Nhãn rồi lại đến sắc dục, Binh chủ giáo muốn chống đối mình sao? Thật không dễ dàng sống sót từ trong phó bản giết chóc đi ra, sống yên ổn chưa được mấy ngày. Mình chỉ là muốn trước khi tiến vào phó bản lần sau thì yêu đương với Quan Nhã một hồi. Trương Nguyên Thanh đang định tắt đèn đi ngủ thì điện thoại di động tinh một tiếng có tin nhắn gửi tới. Hắn cầm điện thoại di động lên mở khóa màn hình, phát hiện ra là Khấu Bắc Nguyệt gửi tin nhắn tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi gần đây gom được chút tiền, muốn mời anh ăn bữa cơm, tiểu viên cũng có mặt, anh có muốn tới hay không? Mời mình ăn cơm, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, thằng nhóc hay xấu hổ này từ khi nào lại biết cách sống như vậy? Khấu Bắc Nguyệt rất cảm kích hắn, điểm ấy thì Trương Nguyên Thanh đã biết, mặc kệ là vì vụ án của chị gái, hay là việc cởi bỏ khúc mắc của cha mẹ, hoặc là việc hỗ trợ hắn tấn thăng thánh giả. Đã giúp nhiều như vậy, phàm là thằng nhóc đó mà là cô em thì nên tự giác lột sạch bản thân, tự nằm lên giường để chờ hắn lâm hạnh, như thế mới có thể báo đáp đại ân đại đức của Thiên Tôn. Chỉ là bản thân thiếu niên có hội chứng tuổi dậy thì, mạnh miệng, da mặt lại mỏng, nói một câu cảm ơn anh cũng có thể đỏ bừng cả mặt. Bảo hắn mời khách ăn cơm thì không khác gì là xui hắn đi liều mạng. Hẳn là mẹ của Bắc Nguyệt dạy hắn, mặc dù không có đáp lại mình, nhưng cô ấy cũng cảm thấy thiếu nợ mình nhiều nhân tình như vậy, cho nên mời khách ăn bữa cơm. Trương Nguyên Thanh thuận tay bấm điện thoại, chuông vang hồi lâu, đầu bên kia mới kết nối. Trương Nguyên Thanh hỏi, tiểu viên có ở đó không? Tiểu viên còn chưa tới. Trong loa truyền tới tiếng của Khấu Bắc Nguyệt, anh cứ nói là có tới hay không đi. Cho tôi địa chỉ, Trương Nguyên Thanh đáp lại. Lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho anh. Khấu Bắc Nguyệt giống như không muốn nhiều lời, vội vàng tắt máy. Trương Nguyên Thanh vừa chờ địa chỉ, vừa dùng phần mềm gọi xe, đặt một xe đi tới thành phố Kim Sơn. Mục tiêu tạm để là khách sạn Vô Ngân. Mặc dù bây giờ đã muộn, nhưng đối với Thần Dạ Du một mà nói, thì một ngày tự nhiên mới bắt đầu thôi, tràn đầy sức sống. Hắn đã sớm muốn dành thời gian để đi khách sạn Vô Ngân một chuyến, sao có thể bị vụ án của sắc dục thần tướng làm chậm tiến độ được. Vừa vặn có thể tán gẫu với tiểu viên về chi tiết điều tra vụ sắc dục thần tướng, thuận tiện lại giữ gìn quan hệ một phen. Cho dù không còn sự chỉ đạo của đạo sư cuộc đời, nhưng tốt xấu gì cũng học được một ít. Hắn đã ý thức được vấn đề của mình. Lúc trước quan hệ chưa có vững chắc, hắn liền lấy cớ phó bản gửi tin nhắn cho tiểu viên, thỉnh thoảng chạy tới khách sạn Vô Ngân một vòng. Nhưng từ lúc phó bản giết chóc đi ra, hồn của hắn đều bị Quan Nhã, tiểu hồ ly tinh kia câu dẫn mất. Suốt ngày chỉ nghĩ tới là cái việc thân mật với cô ở trong đầu, rơi vào trong gọi là những hình ảnh ngực bự chân dài của ngự tỷ con lai mà không rút ra được, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, tự nhiên liền lạnh nhạt với tiểu viên. Đạo sư cuộc đời từng nói, nội tâm của tiểu viên cực kỳ mẫn cảm, cho dù trong lòng mất mát cũng không nói ra, và cũng sẽ không hỏi mà lựa chọn yên lặng cách xa. Tinh, đang nghĩ thì Khấu Bắc Nguyệt gửi tới tin nhắn, địa chỉ là trang trại du lịch thôn Giếng Đá. Trương Nguyên Thanh mở điện thoại tìm kiếm vị trí mục tiêu, là một thôn cách thành phố Kim Sơn hơn 30 km. Click mở phần mềm đặt xe, lại sửa mục tiêu đến là trang trại du lịch thôn Giếng Đá. Sau đó mở cửa sổ thi triển dạ du, từ độ cao của tầng mười mấy mà nhảy xuống. Ở trang trại du lịch thôn Giếng Đá, phía hậu viện, người phụ nữ trung niên vẻ mặt âm trầm. Vì sao lại lựa chọn địa chỉ săn giết ở chỗ ta? Ngươi phải biết là một khi săn giết thất bại, ta chỉ có thể vứt bỏ địa bàn đã kinh doanh nhiều năm. Mà cho dù săn bắt thành công, lấy năng lực của Ngũ Hành Minh rất có thể sẽ truy tung tới đây. Sắc dục thần tướng cười nói, mời khách dù sao cũng cần chỗ, mà chúng ta không có khả năng chọn nơi săn giết ở thành thị. Ngươi cũng không muốn điểm đạo đức về không chứ? Mà nơi này của ngươi thì tiếp giáp với đập nước, ba mặt lại là núi, ít người lui tới, sơn thanh thủy tú, là một nơi chôn xác không tệ. Lại nói chờ giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi có thể được chia 50 triệu, lại còn không cần phải đóng thuế. Một trang trại du lịch nho nhỏ đã tính là gì? Cho dù ngươi có mở 10 cái, 100 cái thì cũng tùy ngươi. Nguyên Yến Tử hừ lạnh một tiếng không nói tiếp, xem như ngầm thừa nhận lời hắn. Sắc dục thần tướng lại nói, chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đây, ngươi cũng đừng vội ra tay, để cho Khấu Bắc Nguyệt thăm dò, đề phòng sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có trợ thủ, hoặc là mai phục ngược lại chúng ta. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt mà nói, người phụ trách giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ánh đèn màu vỏ quất chiếu lên khuôn mặt gầy của hắn, nụ cười nơi khóe miệng tràn ngập niềm vui ác ý. Khấu Bắc Nguyệt nhíu chặt lông mày, chủ nhân, giết người là không đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia là người của chính phủ, tôi cảm thấy không cần thiết giết người vì tiền. Vô Ngân đại sư luôn dạy bảo chúng tôi. Sắc dục thần tướng không lôi thôi ướt át trực tiếp thi triển mê hoặc, hai mảng ánh sáng yếu ớt màu đỏ sáng lên giống như ngọn đèn lồng nhỏ le lói trong bóng tối. Sắc dục thần tướng gần từng chữ, từ giờ trở đi Nguyên Thủy Thiên Tôn là kẻ thù của ngươi, ngươi đang mưu tính một lần ám sát nhằm vào hắn. Hắn có ân với ngươi, nhưng điều đó đều là hư tình giả ý. Nếu không giết hắn, tiểu viên của ngươi sẽ bị cướp đi, toàn bộ người nhà của ngươi đều sẽ chết. Chỉ có ta, vị chủ nhân này có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Mặt khác, ngươi đã làm trái ý chí của ta rất nhiều lần. Nhớ kỹ thân phận của mình, không có lần sau nữa. Lặp đi lặp lại mê hoặc mấy lần, ảnh hưởng tăng thêm, khuôn mặt vặn vẹo của Khấu Bắc Nguyệt dần bình ổn lại, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Chủ nhân, ngài nói không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật đã sắp cướp tiểu viên của tôi. Cô ấy mấy ngày nay tính tình nóng nảy, nhất định là nhớ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôi không thể để cô ấy tiếp tục nữa. Vì tiểu viên, vì người nhà, tôi bằng lòng giúp đỡ ngài. Sắc mặt của Sắc Dục Thần Tướng hơi giãn ra, đang muốn khen ngợi vài câu, liền thấy Khấu Bắc Nguyệt mặt mày đau khổ nói. Nhưng mà chủ nhân, tôi không biết gạt người. Cái phế vật gì thế này? Sắc mặt của Sắc Dục Thần Tướng chán nổi gân xanh. Hắn rất ít khi tức đến mức hổn hển như vậy, trừ phi là nhịn không được. Hít sâu một hơi đè nén cơn giận đã sắp bùng nổ, Sắc Dục Thần Tướng lại mê hoặc một phen, rốt cuộc tiêu trừ chướng ngại tâm lý gạt người của Khấu Bắc Nguyệt. Sắc Dục Thần Tướng bình luận đối với người hầu này, mặc dù là thánh giả nhưng quá ngu xuẩn, dẫn theo bên cạnh sẽ chỉ hỏng việc. Loại đần độn này mà nhãn có thể thích, nếu làm việc dưới trướng của Diệt Tuyệt thì tuyệt đối không sống sót nổi 3 ngày. Rang. Lúc này điện thoại của Khấu Bắc Nguyệt vang lên, người gọi tới là Tiểu Viên. Sắc Dục Thần Tướng và Huyết Yến Tử đồng thời nhíu mày, người trước nói, trấn an cô ta. Khấu Bắc Nguyệt tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân bấm nhận cuộc gọi. Trong loa vang lên âm thanh nghiêm nghị của Tiểu Viên. Giờ là mấy giờ rồi, sao còn chưa về khách sạn? Vừa rồi còn nói là không biết gạt người, Khấu Bắc Nguyệt mở mồm nói láo được ngay. Tiểu Viên, tôi đang đi ship hàng, hôm nay đặc biệt nhiều đơn, tôi muốn kiếm nhiều tiền, giúp đỡ chi tiêu cho khách sạn. Bên kia trầm mặc mấy giây, giọng điệu chuyển sang mềm mại. Khách sạn thiếu mấy đồng đó của cậu sau, về sớm một chút. Nói xong liền kết thúc cuộc gọi. Sắc Dục Thần Tướng cười nhạo một tiếng. Mau về nhà đi, nếu không mẹ sẽ đánh mông. Mặt của Khấu Bắc Nguyệt lập tức đỏ lên. Khoảng nửa tiếng sau thì một đợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Huyết Yến Tử lấy ra một cái điện thoại kiểu dáng cũ kỹ, nhận cuộc gọi và cũng mở ra ngoài. Chị Yến, có một chiếc taxi vào thôn, đại khái 10 phút sau sẽ tới trang trại du lịch. Đầu kia truyền tới tiếng của một tên tiểu đệ. Huyết Yến Tử liền hỏi, chỉ có một chiếc xe taxi, phía sau có theo đuôi hay không? Chưa phát hiện, tiểu đệ trả lời. Trong mắt của Sắc Dục Thần Tướng lóe lên sự tham lam, hưng phấn liếm môi, tựa như chờ đợi hưởng thụ bữa ăn thịnh soạn. Cuối cùng cũng dụ được hắn ra. Huyết Yến Tử liền bấm kết thúc cuộc gọi, làm việc theo kế hoạch. Xe taxi chạy trên đường xi măng uốn lượn, hai bên núi non chập trùng, đang vào giữa hè, thảm thực vật tươi tốt như một chiếc áo khoác xanh biếc gắt gao bao bọc lấy ngọn núi. Lại đi qua mấy khúc ngoặt, rốt cuộc cũng tới. Trong màn đêm nặng nề, căn nhà gạch đỏ đèn đuốc sáng trưng, cửa chính ở ngoài sân dựng lên cái biển hiệu đèn màu, trang trại du lịch giếng đá. Đập chứa nước cách đó không xa, giống như một tấm gương nhẵn bóng chiếu ra trang trại du lịch. Gió đêm hiu hiu, sóng nước lấp lánh. Vị trí thì có chút lệch nhưng mà cảnh sắc thì không tệ. Trương Nguyên Thanh xuyên qua cửa kính xe thưởng thức phong cảnh. Xe taxi dừng lại ở giải đất trống bên ngoài trang trại du lịch. Trên bãi đất này chỉ có một chiếc xe con màu đen đang đỗ. Căn nhà gạch đỏ mặc dù đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không có khách. Tài xế nói, đến rồi. Trương Nguyên Thanh đã thấy Khấu Bắc Nguyệt đang đợi mình ở cạnh bảng hiệu. Hắn lập tức dùng di động để thanh toán tiền xe rồi mở cửa xe, đón Khấu Bắc Nguyệt cười nói, khục. Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây à? Có thể mời cơm, à ăn cơm mời của vụ chủ Bắc Nguyệt của chúng ta. Bản Thiên Tôn hết sức vinh hạnh. Hắn nhìn quanh một vòng mà chưa thấy chiếc xe con màu trắng quen thuộc, liền hỏi, tiểu viên còn chưa tới sao? Khấu Bắc Nguyệt nghiêm mặt đi tới trước mặt hắn thấp giọng nói, tiểu viên có việc chậm trễ, lập tức sẽ tới ngay. Tôi cho anh xem một món đồ. Thứ gì? Trương Nguyên Thanh đang đi tới, theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy trong tay Khấu Bắc Nguyệt có thêm một con dao găm. Thân dao khắc đầy những chú văn vặn vẹo tả dị. Trước mắt hắn đột nhiên hoa lên, đại não chợt bị ảo giác gây hỗn loạn. Ảo thính cũng chiếm cứ trong đầu. Phập. Một giây sau, dao găm sắc bén đã đâm vào ngực Trương Nguyên Thanh, xuyên qua trái tim đang đập. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh đột nhiên trợn to. Xin lỗi, tất cả những cái này đều là mệnh lệnh của chủ nhân. Khấu Bắc Nguyệt chính tay đâm kẻ thù mà nước mắt lại trào ra, hắn cũng không biết đây là vì sao. Dao găm xuyên qua trái tim đồng thời điên cuồng cướp đoạt sinh cơ trong cơ thể này. Trong cơn đau đớn kịch liệt, Trương Nguyên Thành dễ thoát khỏi ảo giác và ảo thính ảnh hưởng. Hắn cũng chưa chất vấn Khấu Bắc Nguyệt vì sao lại lấy oán trả ơn mà một cước đá bay cái tên khốn kiếp đang có cảm xúc sụp đổ này. Ngay sau đó thân thể Trương Nguyên Thanh cũng sụp đổ thành ánh sao mộng ảo, xuất hiện ở cách đó mười mấy mét. Hắn ôm vết thương đầm đìa máu tươi ở ngực, hướng về đập chứa nước mà chạy. Hắn đã trúng phải cạm bẫy rồi. Trang trại du lịch không có khách, lại nằm ở nơi vắng vẻ. Tiểu Viên từ đầu tới cuối lại không xuất hiện. Khố Bắc Nguyệt đột nhiên lấy oán trả ơn. Tất cả những cái này đều nói cho hắn biết là có người đã bố trí sát cục. Mà hắn đến đây theo lời mời, vậy mà quên dùng tinh tướng thuật để quan sát khuôn mặt của mình. Một đoạn đường này chạy tới, hắn vậy mà chưa từng gọi điện thoại cho Tiểu Viên, cũng chưa dùng tin nhắn để chứng thực. Cái này căn bản không phù hợp với tính cách của hắn. Kẻ địch có thể bất chi bất giác làm vặn vẹo thói quen của hắn. Điểm này là phi thường đáng sợ và cũng làm cho lòng người hoảng hốt. Trong sân của trang trại du lịch, một người phụ nữ trung niên ăn mặc như một người phụ nữ nông thôn đi ra. Cô tới bên cạnh Khấu Bắc Nguyệt, cầm lấy con dao găm dính máu tươi của Trương Nguyên Thanh, sống đao cắt nhẹ một cái trên lòng bàn tay. Tiếp theo cô nắm chặt máu tươi trong miệng lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh vừa thi triển tinh độn thuật chảy ra mảnh đất trống liền kêu thảm một tiếng, tựa như phải chịu một loại công kích đáng sợ nào đó. Máu thịt nhanh chóng tràn ra, quanh thân xuất hiện từng vết thương kinh khủng, máu tươi đỏ thẫm, không hề có sức để thi triển pháp thuật nữa. Nguyên rủa thuật. Chỉ trong hai hiệp thì Trương Nguyên Thanh đã gặp hai lần những vết thương chí mạng, đã tới gần tuyệt cảnh rồi. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh đập nước, thân thể khô gầy, làn da ngăm đen, chính là Sắc Dục Thần Tướng. Vị thần tướng này nhếch miệng cười nói: "Mùi vị trở thành con mối thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn?" Sắc Dục Thần Tướng từ trong mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy được sự sợ hãi, tuyệt vọng, điều này khiến nụ cười nơi khóe miệng hắn mở rộng, vẻ mặt sung sướng. Hắn không tiếp tục nói nhảm nữa, đường xi măng ở dưới chân nứt nẻ răng rắc, thân thể đã tiếp cận với vận tốc âm thanh mà lao ra, trong chớp mắt đã tới trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, cơ chân phải phát lực như đá bóng mà sút về phía đầu của kẻ địch. Lấy trạng thái ở bên bờ tử vong của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khi áp sát thì Sắc Dục Thần Tướng có nắm chắc nháy mắt sẽ giết chết vị thiên tài đứng đầu ngũ hành minh này. Bốp, không khí như bị đá cho nổ tung, vang lên tiếng nổ như pháo gian. Bóng dáng Trương Nguyên Thanh tan vỡ như ảnh ngược, không còn tồn tại nữa. Tình huyễn thuật. Sắc Dục Thần Tướng quay đầu nhìn, Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như biến mất khỏi thế gian. Hắn hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một làn sương mù xám xịt nồng đậm. Sương mù nhanh chóng khuếch tán, bao phủ cả đập chứa nước, bao phủ cả trang trại du lịch, giống như mây trôi nhưng đọng lại giữa không khí. Vị trí gần đập nước, sương mù dày đặc bỗng nhiên xuất hiện nhiễu loạn rõ ràng. Thân hình của Sắc Dục Thần Tướng lập tức biến mất. Một giây sau, hắn đã hiện hình trong sương mù dày đặc. Một đòn chân quất mạnh vào một chỗ trong sương mù, bốp một tiếng. Đòn chân quật ra tiếng nước, chỉ thấy một mảng lớn dòng nước bắn ra tung tóe, đồng thời thân hình của Nguyên Thủy Thiên Tôn bại lộ, bị ép phải rời khỏi trạng thái dạ du. Trên người hắn có khoác một chiếc áo bảo hoa mỹ, nền đen, có thêu cuộn sóng màu bạc và hoa văn hình ngọn lửa. Kỹ năng bị động của thủy quỷ khiến hắn tránh thoát một đòn chí mạng. Chút tài mọn, thấy công kích chưa có hiệu quả, Sắc Dục Thần Tướng lúc thu chân lại từ ô vật phẩm lấy ra một nắm cát vàng lấp lánh mà trong suốt, ném về phía mảng nước trong kia. Cát vàng chạm đến nước trong, nhanh chóng hấp thu. Đây là một chiêu thức kỳ hiệu để đối phó với kỹ năng bị động của thủy quỷ, cản trở nước trở về, không thể một lần nữa ngưng tụ thân thể thì thủy quỷ sẽ nhanh chóng chết đi. Thân là thần tướng tung hoành phương Bắc nhiều năm, nhưng thủ đoạn nhỏ này hắn không biết đã từng kiến thức bao nhiêu lần. Mắt thấy thân thể sắp ngưng tụ mà nửa người bị cát vàng gắt gao hấp thụ không thể trở về, Trương Nguyên Thanh lần nữa thi triển tinh độn thuật độn về phía đập chứa nước, đồng thời mượn dùng pháp bảo âm dương thi triển kỹ năng điều khiển nước. Ào, đập chứa nước bình tĩnh bắn tung lên từng đọc bọt sóng phun trào, từng giọt nước bắn lên như mưa. Mượn dùng chỗ bọt nước này, Trương Nguyên Thanh lần nữa ngưng tụ thân thể, phốc một tiếng rơi vào đập chứa nước. Dưới đáy nước tối tăm yên tĩnh, giống như có một tầng kết giới, tất cả động tĩnh bên ngoài đều bị ngăn cách. Bên tai chỉ nghe thấy tạp âm, mạch nước ngầm mãnh liệt. Trương Nguyên Thanh ở dưới đáy nước hít thở từng ngụm, adrenaline tăng vọt lên. Hắn đè nén tất cả cảm xúc, bắt buộc bản thân phải bình tĩnh để suy tư ra phương pháp ứng đối. Đáy nước là sân nhà của thủy quỷ, tuy năng lực pháp bảo âm dương có thể cung cấp giới hạn ở cảnh giới siêu phàm, nhưng tự do hít thở, khống chế nước hay tự do hoạt động dưới nước, các loại năng lực này cũng đủ cho hắn dây dưa một phen với Sắc Dục Thần Tướng không giỏi đánh dưới nước. Nhưng đây chỉ là kế thích ứng tạm thời thôi, muốn dựa vào chiêu này để thoát khỏi nguy cơ hiển nhiên là không có khả năng, nếu không thì Sắc Dục Thần Tướng cũng quá là dễ đối phó rồi. Thêm một tấm ngọc phù truyền tống thì còn phải chờ hơn nửa tháng, điện thoại di động thì vô dụng dưới nước, thiếu đi thủ đoạn liên hệ với bên ngoài. Sắc Dục Thần Tướng là thánh giả đỉnh phong cấp 6, người phụ nữ kia nội tình thì không rõ, hẳn là Vu Cổ Sư, có thể liên thủ với Sắc Dục thì kém nhất cũng phải cấp 5. Bất cứ một ai trong bọn họ đơn đả độc đấu đã đủ mệt, huống chi mình còn có thương thế rất nặng, thân thể đang cực độ suy yếu. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, hắn đang nghĩ ra biện pháp. Vậy thì chơi ẩn núp dưới đáy nước, lấy năng lực điều khiển nước của pháp bảo âm dương làm cơ sở, lại đi dày hậu thổ, luyện hóa cả vùng đập nước này, mình trở thành chúa tể nơi đây. Hơn nữa dày hậu thổ còn có thể tăng sức bền, vừa lúc cung cấp năng lực kéo dài sự tác chiến cho cái thân thể bị thương nghiêm trọng của mình. Sắc dục thần tướng, nếu muốn giết hắn thì nhất định phải xuống nước. Một bên tăng lên, một bên lại giảm đi, không nói là có thể chiến thắng được sắc dục, nhưng tóm lại có năng lực tự bảo vệ mình. Còn về phần sau đó thế nào, Trương Nguyên Thành chưa nghĩ ra, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hắn lập tức triệu hồi ra dày hậu thổ rồi hoàn thành việc đi vào. Đặc tính của dầu hậu thổ chợt kích hoạt, không thể nhảy lên. Thân thể hắn nhanh chóng chìm xuống đáy nước. Thủ đoạn còn rất nhiều đó. Sắc dục thần tướng cười khẩy một tiếng, há mồm hít một hơi, thu sương mù đang bao phủ trong núi vào trong bụng. Người phụ nữ trung niên không nhanh không chậm đi tới bên đập chứa nước, lấy ra một cái sáo màu máu, mỉm cười nói: "Ở địa bàn của ta mà còn có thể để hắn chạy thoát sao?" Tiếng sáo như khóc như than quanh quẩn trong núi, vang vọng trên đập chứa nước. Trương Nguyên Thanh vừa mới chìm xuống đáy nước, chân đạp lên bùn nhão, đang muốn sử dụng kỹ năng đạo cụ để thông thả luyện hóa đập nước này, đột nhiên vành tai khẽ động, linh tính của pháp bảo âm dương giao cho khiến choán bắt được ở đáy nước xa xôi truyền tới một đợt mạch nước ngầm chuyển động mãnh liệt, tựa như có cái gì đó to lớn đang tiếp cận, tốc độ cực nhanh. Một giây sau, hắn thấy đáy nước tối đen ở nơi xa sáng lên hai cái đèn lồng màu đỏ. Năng lực nhìn đêm của thần Dạ Du giao phó khiến choán thấy rõ bóng đen sau đèn lồng, đó là một con quái vật hình thức giống con sa rông, đầu bẹp miệng rộng, mắt thì màu vàng đỏ, con ngươi dựng thẳng màu đen. Chiều dài cơ thể tiếp cận 10 mét, toàn thân bao trùm là vảy đen, cái trán bẹp, mọc ra một cái sừng duy nhất. Ở dưới bụng, tứ chi trắng kiện đang vung vẩy, kéo theo từng mảng lớn bọt khí. Cái quái gì đây? Trương Nguyên Thanh đầu tiên ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, cổ thú. Vu cổ xưa ở cảnh giới siêu phàm có thể mang bản thân hóa thành cổ thú, mà đến cảnh giới thánh giả, vu cổ sư còn có thể nuôi dưỡng ra dị chủng của cổ thú, sai khiến chúng để chiến đấu. Người phụ nữ trung niên kia nuôi một con cổ thú ngay trong đập chứa nước. Lấy tình huống thân thể của mình trước mắt, không thể giao đấu với loại quái vật này. Không chút do dự, Trương Nguyên Thanh vội cởi dây hậu thổ, bỏ qua đi duyện tính, luyện hóa đập nước lúc trước. Hai chân hắn ở dưới đáy nước, phủ kín bùn nhão, đạp mạnh một cái. Ở dưới dòng nước, đẩy hắn nổi lên mặt nước. Trong quá trình này, hắn thi triển cả tinh huyễn thuật, chế tạo ra hơn 10 bóng dáng, bơi về các phương hướng khác nhau. Con sa rông quả nhiên ngây ra tại chỗ nhìn quanh, không biết nên đuổi theo cái nào. Ào, sóng nước dâng trào, Trương Nguyên Thanh vừa lao ra khỏi mặt nước, liền nghe thấy tiếng vỗ cánh ong ong, một đàn côn trùng đen xì giống như một đám mây đen ép xuống. Cổ trùng, vù một tiếng, hắn vung mạnh tay lên, chém ra một mảng ánh lửa, chiếu sáng lên mặt nước tối đen, nuốt chửng cả đàn côn trùng đang lao tới. Đàn côn trùng hóa thành nhiều đốm lửa rơi xuống với mùi cháy khét xộc vào trong mũi. Lúc này sắc dục thần tướng ở bên bờ lấy ra một giọt nước màu đen, ngậm vào trong mồm. Ngay sau đó hắn đạp vào mặt nước như dẫm trên đất bằng mà lao về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từng mảng gợn sóng tạo thành con đường thẳng tắp áp sát Trương Nguyên Thanh. Hắn quả nhiên có đạo cụ của thủy quỷ, loại nhân vật đã cấp bậc này nội tình thâm hậu. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng gió gào thét mà tới, thúc đẩy lực lượng tinh tú trong cơ thể, hóa thành nhiều đốm sao ngưng tụ cách ra 10 mét. Thân hình vừa hiện ra, hắn lại nặn ra một quả cầu lửa ném về phía dãy núi đối diện với đập chứa nước. Lấy đặc tính nghề nghiệp tinh quan lại phối hợp với kỹ năng thủy quỷ và hỏa sư, hắn hóa giải cho bản thân từng hồi rồi lại từng hồi nguy hiểm. Sau khi ném ra quả cầu lửa, hắn đang chuẩn bị thi triển hỏa hành thì người phụ nữ trung niên bên bờ bỗng hướng về hắn quỳ gối, trong miệng lẩm bẩm. Một giây sau, thân thể Trương Nguyên Thanh bốc lên một làn sương mù đen, phát ra khí tức dơ bẩn, dập tắt lửa vừa mới bốc lên bên ngoài cơ thể. Hỏa hành thất bại, hỏng bét. Trong lòng hắn trầm xuống, vừa triệu hồi dây khư vũ màu đỏ, lại vừa lấy ra chảy phục ma hung hăng đâm vào đùi. Một vầng hào quang màu vàng bùng nổ mãnh liệt, giống như là ở mặt nước lại dâng lên một vầng mặt trời rực rỡ. Cùng lúc đó, quỷ tân nương Bạch Lan xuất hiện sau lưng sắc dục thần tướng đang đạp nước chạy tới. A, quỷ tân nương vừa bám vào lưng sắc dục thần tướng liền kêu thảm văng ra ngoài, thân thể bốc lên khói đen hư ảo, khí tức suy yếu vô hạn, đã tiếp cận với hồn phi phách tán. Lấy cường độ linh thể của thánh giả đỉnh phong, lại còn là yêu mê hoặc, không cần phải có kỹ năng thực chiến, đã có thể khiến cho linh thể cấp 4 bị thương nặng. Quỷ tân nương hóa thành một làn khói quay về cơ thể phu quân. Sắc dục thần tướng không chịu chút trở ngại nào mà chạy tới trước mặt Trung Nguyên Thanh, tung ra một cú đấm. Trong nháy mắt, phòng lồi kích động, không khí phát ra tiếng nổ chói tai, bóng người khô gầy này không ngờ lại ẩn chứa man lực đáng sợ. Dải Khiêu Vũ màu đỏ phản ứng chậm một nhịp, chưa kịp làm ra phản ứng, chung quy không né tránh được kẻ địch ở cấp bậc này tấn công. Trong lúc gấp gáp, hắn chỉ kịp ngẩng đầu thét dài. Bầu trời đêm tối giáng xuống một luồng ánh trăng, giống như lưu quang đánh vào trên người Trương Nguyên Thanh, để cho cơ bắp hắn bành trướng, khí tức tăng vọt. Khiếu Nguyệt ầm một tiếng, ngực của Trương Nguyên Thanh lõm xuống, xương sườn và nội tạng bị một quyền này phá hủy, hắn dán sát mặt nước mà bay ra ngoài như người ta lia một hòn đá trên mặt nước vậy. Một đấm thành công, sắc dục thần tướng đạp nước mà đi, trong chớp mắt đuổi kịp Nguyên Thủy Thiên Tôn đang lướt trên mặt nước. Nhưng một giây sau, thân thể Trương Nguyên Thanh tán loạn thành ánh sao mộng ảo. Một lần này người phụ nữ trung niên tước phúc lại không tạo ra tác dụng. Ánh sao mộng ảo ở đầu khác của đập nước chưa kịp tụ lại, ngưng tụ thành bộ dáng của Trương Nguyên Thanh ở trạng thái khiếu nguyệt, tạm thời áp chế thương thế của mình, cố gắng chống đỡ được một nhịp thở. Hắn từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây pháp trượng do dây mây bện thành, ở đỉnh chóp có khảm một viên đá quý màu xanh biếc. Pháp trượng vào tay, Trương Nguyên Thanh không chút do dự kích phát năng lực trị liệu. Đá quý xanh biếc sáng lên vầng sáng nhu hòa, giống như gió xuân gột rửa cả thân thể Trương Nguyên Thanh, vuốt ve dịu dàng đau đớn của hắn, thương thế nứt nẻ ngoài thân khép lại. Ô, người phụ nữ ở bên bờ thổi sáo, cành lá trong dãy núi sao động xào xạc, lao lên từng mảng lớn mây đen. Cùng lúc đó trong lòng đất bò ra côn trùng độc, rắn độc với màu sắc sặc sỡ, rồi cả một đám rậm rạp chẳng chịt lao tới. Lúc này sắc dục thần tướng xông qua được đầm chứa nước đến bờ bên kia cũng hùng ác vồ tới. Trương Nguyên Thanh bước đầu ổn định thương thế, lại một lần nữa sử dụng tinh độn thuật để kéo giãn khoảng cách, cũng mang pháp trượng sơn thần chống xuống mặt đất. Một vòng ánh sáng khuếch tán ra cuốn qua cây rừng, cuốn thẳng đàn côn trùng lên trời, cuốn qua côn trùng độc và rắn rết trên mặt đất. Sau một khắc, rừng cây dưa nanh múa vuốt như sống lại, độc trùng và rắn độc cũng được dị hóa ở trình độ nhất định, sắc thái càng thêm sặc sỡ, hình thể to thêm vài vòng. Ông! Đàn côn trùng như mây đen kia đã làm phản, dập trời dập đất lao về phía sắc dục thần tướng. Rắn độc lao lên, côn trùng nhảy lên, không để ý tất cả mà lao đi cắn xé kẻ địch. Từng sợi dây mây, từng cành cây đổ sập quật xuống. Sắc dục thần tướng sừng sững bất động, tùy ý công kích đánh vào người. Mặc kệ là răng nọc sắc bén hay vòi hút dữ tợn, roi quật hung ác thì đều không thể đánh vỡ thân thể bình đồng ra sát quán. Trương Nguyên Thanh nện pháp trượng xuống, thao túng rễ cây phá đất chùi ra, cuốn về phía sắc dục thần tướng để kéo dài thời gian. Đột nhiên đôi mắt sắc dục thần tướng hiện lên màu đỏ tươi, ngưng tụ thành phù văn vặn vẹo tà dị. Chỉ thấy đồng trùng rắn độc khắp núi đồi bỗng nhiên cứng đờ, sau đó chúng làm phản lần nữa, thay đổi phương hướng lao về phía Trương Nguyên Thanh. Thực vật cũng làm phản, dây leo cành cây cũng bổ ra tiếng gió thê lương, chúng nó đều bị mê hoặc. Trương Nguyên Thanh biến sắc, trong mắt hiện lên gương mặt của sắc dục thần tướng, lại hiện lên con bướm ở trên không trung vỗ cánh mà tới. Đó là do người phụ nữ trung niên hóa cổ. Sau khi cô thấy tước phúc của mình mất đi tác dụng, quyết đoán hóa thân thành cổ thú, tính phối hợp với sắc dục thần tướng, dùng cận chiến để mà chém giết kẻ địch. Ở trước khi hai bên hình thành là hợp công thì Trương Nguyên Thanh đã vung ra pháp bảo âm dương, kích phát ra pháp trận âm dương. Tinh độn thuật và hỏa hành tuy có thể xưng là kỹ năng chạy trốn hoàn mỹ, nhưng mà khoảng cách quá ngắn, hơn nữa lại không thể sử dụng mãi không gián đoạn. Nếu không thì rất nhanh sẽ khô kiệt tinh lực, căn bản không thể chạy thoát từ trong tay Vu Cổ Sư, vốn đã am hiểu về phi hành và truy kích. Tính toán lúc này chỉ có thi triển ra âm dương pháp trận, kéo dài hơi tàn thêm một đoạn thời gian. Mặt khác thì đang giữa trời hè, trời hanh vật khô, hỏa trận sẽ là điểm hỏa vào rừng cây, dẫn phát lên cháy rừng. Chỉ cần châm lửa khu vực dãy núi này, khắp nơi đều sẽ là môi giới của hành hỏa. Tiếp theo đó thì mình liền có thủ đoạn chạy trốn. Nước hư ảo và lửa cháy hừng hực buông xuống, lại một đại trận bao phủ trong phạm vi 30 mét được hình thành. Bản thể Trương Nguyên Thanh biến mất, lửa và dòng nước ngưng tụ thành phân thân dâng lên. Phân thân lửa phẫn nộ quát, sắc dục chó đẻ, thế mà lại ép lão tử đến trình độ này, cái đụ má cả nhà ngươi. Vừa dứt lời, khuôn mặt lạnh lùng của sắc dục thần tướng tàn khốc thả ra một con gà cao su màu vàng, rồi dùng sức bóp một phát. A, con gà cao su phát ra tiếng kêu thê lương. Cổ thú con bướm đang lượn trên bầu trời giống như bị gõ cho một gậy, loạng choạng lắc lư rơi xuống rừng rậm. Phân thân nước lửa cũng nhất thời tán loạn, pháp bào ông dương ở giữa không trung bay xuống tự khoác lên người Trương Nguyên Thanh. Hắn ôm đầu lảo đảo lui về sau, trong xoang mũi và hốc mắt, cả khóe miệng, lỗ tai đều trào ra máu tươi, thức hải tràn ngập sự hỗn loạn, linh thể giống như bị người ta xé rách vậy. Cái đầu đau như muốn nổ tung, ý chí không thể ngưng tụ, ngay cả tư duy cũng sắp tàn rã. Đồ chơi con gà cao su kia bản chất của nó cực kỳ đáng sợ, công kích là nhắm vào linh thể. Đây là một món đạo cụ của huyễn thuật sư với phẩm chất rất cao. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trào lên sự tuyệt vọng, hắn dựa vào địa lợi, đạo cụ và kỹ năng lần lượt hóa giải từng phe tấn công, giống như đi trên dây gai nguy hiểm vậy. Thế nhưng chênh lệch hai bên thực sự là quá lớn đi. Đạo cụ dự trữ mà bản thân mình lấy làm kiêu ngạo ở trước mặt vị cường giả cấp bậc thần tướng này lại chả có bất kỳ ưu thế nào. Càng khó giải quyết hơn đó là cho dù mình cực hạn lôi kéo, nhưng Vu Cổ Sư cũng đều là thánh giả kia chưa thể kịp thời phát lực, mà bản thân thì đã đến cực hạn rồi, căn bản không có khả năng sống sót ở trong hai đại cao thủ như thế này giáp công. Đúng lúc này, ở thời điểm hắn tuyệt vọng, trên bầu trời đêm trong suốt, không biết khi nào lại xuất hiện một con cổ thú. Cơ thể của cô thướt tha thon dài, hoa văn đen vàng giao nhau lan tỏa khắp toàn thân, đôi mắt tối đen như một viên đá quý, khuôn mặt tinh xảo mà yêu dị, trên trán còn có hai cái xúc tu cong cong. Tuy cô có thân thể và tứ chi như người, nhưng cũng có bụng to như con ong, trông vừa no đủ lại vừa khêu gợi, phần đuôi còn khảm một cái gai độc đen xì. Cánh mỏng sau lưng cô gái ong chấn động cao tầng, chế tạo ra hiệu quả âm thanh của cánh quạt máy bay trực thăng. Cái bụng ong gợi cảm no đủ của cô phồng lên, phần đuôi cong lại, vù một tiếng. Trong tiếng xé gió chói tai, gai độc đen xì bắn ra, lên tốc độ nhanh đến mức mà thánh giả cũng khó có thể phản ứng, bắn trúng sau lưng của sắc dục thần tướng. A! Sắc dục thần tướng lảo đảo một cái phát ra tiếng kêu thê lương, đau tới mức sắc mặt vặn vẹo. Cô gái ong đánh lén thành công liền lao mạnh xuống chộp lấy bả vai Trương Nguyên Thanh, mang hắn hướng về phía trang trại du lịch nhanh chóng bay đi. Phía sau là sắc dục thần tướng đang đau đớn rít gào. Người phụ nữ trung niên hóa thân thành con bướm nhẹ nhàng bay múa, truy kích cô gái ong. Nhưng người sau rõ ràng là cổ thú ở loại hình nhanh nhẹn cho nên tốc độ nhanh hơn. Tiểu viên, Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc tinh xảo đến yêu dị kia, bất ngờ nói. Sao cô biết tôi ở chỗ này? Tiểu viên cúi đầu liếc hắn một cái, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp. Bắc Nguyệt sau khi rời khỏi phó bản giết chóc, tôi sợ hắn bị truy nã cho nên đã cài phần mềm định vị trong điện thoại di động. Chính bản thân hắn cũng không biết việc này. Hắn hơn nửa đêm không về nhà thì cô liền biết xảy ra vấn đề, cho nên mở ra phần mềm định vị kiểm tra vị trí của Khố Bắc Nguyệt. Kết quả phát hiện hắn đang ở trang trại du lịch của thôn giếng đá. Tiểu viên lúc ấy đã biết xảy ra chuyện rồi. Đầu tiên cô không biểu lộ gì mà gọi điện thoại hỏi Khố Bắc Nguyệt khi nào trở về khách sạn. Thực ra là cô đang thăm dò hắn có phải còn sống hay không. Sau khi tắt máy liền lập tức xuất phát chạy đi, vừa lúc thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn bị vây giết. Thì ra là đến tìm con trai. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về, phía sau là một con bướm đang đuổi theo, còn có sắc dục thần tướng đang đạp sóng mà tới. Người sau giống giận đình tài nhức óc. Tiểu viên, ngươi dám phá chuyện tốt của ta, lão tử nhất định không tha cho ngươi. Lúc này tiểu viên đã bay qua đầm chứa nước, đáp xuống khu đất trống bên ngoài trang trại du lịch. Tiểu viên, Khấu Bắc Nguyệt vừa kinh ngạc, vừa vui mừng lên đón, chợt thấy cô mang theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất thời vẻ mặt đầy phẫn nộ. Cô không thể cứu hắn. Hắn sẽ lừa cô đi, hắn có thể giết cả nhà tôi. Tiểu viên vứt Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng phủ kín vẻ giận dữ, tiến lên cho một cái tát, bốp một tiếng. Khấu Bắc Nguyệt xoay vòng vòng tại chỗ như con quay rồi ầm một tiếng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Sau khi đánh ngất Khấu Bắc Nguyệt, cô mở lòng bàn tay, ô quang lóe lên, trong lòng bàn tay có thêm một cái ngọc phù đen xì. Tiểu viên nắm chặt bàn tay, ầm một tiếng, ngọc phù đi vào giấc mộng vỡ vụn, một làn sóng khí màu xám trắng khuếch tán ra. Những nơi nó đi qua, trời đất phai màu sắc thái, chỉ còn lại một màu đen trắng thuần túy. Trương Nguyên Thanh phát hiện thân thể mình không thể động đậy, sắc dục thần tướng ở xa đạp sóng thở hổn hển đuổi theo. Con bướm vỗ cánh thì vừa mới bay qua đập chứa nước, chợt bị dao động màu xám trắng cho dừng lại hình ảnh giữa không trung. Một giây sau hình ảnh đột nhiên biến đổi, cung trang trí vẽ ra chư Phật thay thế cho bầu trời đêm, đất xi măng biến thành sàn lát đá xanh cứng rắn. Thời gian cách biệt nhiều ngày, hắn lại lần nữa về tới cung điện tràn ngập phong cách cổ xưa này. Phía trước là tượng Phật màu vàng cao mấy mét, đôi mắt hẹp dài đang khép hờ, giống như từ bi lại giống như giận dữ, đang quan sát ở phía dưới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có thể thấy là Trương Nguyên Thanh rất may mắn đã được tiểu viên cứu thoát, cô không có năng lực để chiến đấu cho nên là đã gọi Vô Ngân Đại Sư ra tay đưa bọn họ về khách sạn. Vậy thì phần sau chúng ta sẽ xem Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ trả thù sắc dục thần tướng như thế nào. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.